Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1174, chương 1170 ta là ngươi ba ba. Bạch Mặc cùng Nhan Bạch sôi nổi nhìn về phía lối vào. Hai cái thân ảnh xuất hiện. Đúng là Quý Hiến nghênh cùng đi theo thủ hạ của hắn. Quý Hiến nghênh bộ dáng có chút chật vật. Tựa hồ là gặp tương đối khó giải quyết sự tình. Vừa mới có thể thoát thân đi vào nơi này, Bạch Mặc con ngươi hơi trầm xuống. Trên mặt chỉ là mang theo nghi hoặc. Đối với cửa hai người mở miệng nói, các ngươi là ai? Quý Hiến nghênh đi vào trong nhà. Nhìn trước mặt cái này chính mình nhi tử. Hắn nheo lại đôi mắt. Đoan trang Bạch Mặc trên dưới. Không thể không nói. Bạch Mặc ngũ quan khí chất đều trổ mã cực kỳ ưu tú. Hiện giờ trên mũi giá một bộ tơ vàng khung mắt kính. Càng thêm vài phần nho nhã đạm mạc. Một đôi mắt đào hoa cực kỳ giống hắn tuổi trẻ thời điểm. Mà cặp kia màu hổ phách con ngươi tắc cực kỳ giống nữ nhân kia. Quý Hiến nghênh tưởng tượng đến nữ nhân kia, đáy mắt liền khống chế không được thô bạo. Chỉ là trên mặt che giấu thực hảo. Quý Hiến nghênh đi vào trong nhà sau. Lập tức trên mặt hiện ra kích động thần sắc. Đứng ở tại chỗ, nhìn Bạch Mặc cả buổi. Lúc này mới đi vào vài bước, run rẩy xuống tay, thanh âm cũng có chút áp chế mở miệng nói, ngươi, mấy năm nay, quá đến hảo sao? Câu đầu tiên lời nói đó là cái này. Bạch Mặc đáy mắt một mảnh lạnh băng, nhưng là trên mặt lại cũng phối hợp lộ ra vài phần kinh ngạc xin. Hắn nhíu mày, đem chính mình trên mũi mắt kính tháo xuống đi. Ngay sau đó mở miệng nói, ngươi những lời này là có ý tứ gì? Ngươi là người nào? Mang theo gãi đúng chỗ ngứa phòng bị cùng gãi đúng chỗ ngứa non nớt. Phảng phất bắt đầu bị Quý Hiến nghênh gợi lên nghi hoặc. Tò mò trước mặt người nam nhân này thân phận. Ngô, ký chủ đại đại, này có tính không kỹ thuật diễn chi gian PK. Nếu không phải 114 biết Bạch Mặc là một cái như thế. Nào người? Thiếu chút nữa thật đúng là tin. Nó nhìn trước mặt Quý Hiến nghênh cùng Bạch Mặc hai người. Đây là ở cho nhau tiêu kỹ thuật diễn a. Một cái là tưởng sắm vai hiền từ phụ thân. Một cái khác là suy diễn ra một cái đề phòng tâm nhãn chung lại như cụ có chút đơn thuần thiếu. Niên, thực hiển nhiên. Bạch Mặc kỹ thuật diễn không thua kém Quý Hiến nghênh. Ít nhất hiện tại trước mặt Quý Hiến nghênh thoạt nhìn là có chút yên tâm. Nhan Bạch trực tiếp ngồi ở chính mình trên giường, duy trì ngoan ngoãn dáng ngồi, một ngụm một cái điểm tâm ngọt, nhìn trước mặt hai người cho nhau nói chuyện phiếm, khóe môi câu lấy cười, phảng phất hứng thú dạt dào, ngươi không biết ta là ai. Cũng không kỳ quái, Quý Hiến nghênh lắc lắc đầu, nhìn trước mặt Bạch Mặc, tựa hồ là muốn nói lại thôi. Hắn đôi tay đặt ở Bạch Mặc trên vai, giống như một cái từ phụ. Trong ánh mắt tràn đầy áy náy cùng ôn hòa. Ngay sau đó tiếp theo mở miệng nói, nhiều năm như vậy. Ngươi nhất định tò mò quá ngươi phụ thân là ai đi, không hiếu kỳ. Với ta mà nói, hắn đã chết. Bạch Mặc ngước mắt nhìn thoáng qua Quý Hiến nghênh. Duỗi tay đem Quý Hiến nghênh tay đánh tiếp. Trong mắt lại lần nữa lộ ra phòng bị. Phảng phất là không thích Quý Hiến nghênh nhắc tới phụ thân cái này từ ngữ. Quý Hiến nghênh bị Bạch Mặc những lời này ngạnh một chút, theo sau một chút cũng không thèm để ý lại lần nữa mở miệng nói, xem ra ngươi trong lòng đối phụ. Thân oán hận rất sâu, nếu ta nói, ta chính là ngươi cái kia không phụ trách phụ thân đâu. Quý Hiến nghênh vẻ mặt đau lòng bộ dáng, dứt lời lúc sau, hắn lại là tiếp theo mở miệng, nhiều năm như vậy. Ngươi chịu khổ, ta tìm ngươi rất nhiều năm, hiện tại ta rốt cuộc tìm được rồi ngươi. Lúc này đây, ta tới mục đích chính là vì tiếp ngươi về nhà. Hồi chúng ta Quý gia. Quý Hiến nghênh mở miệng, thanh âm hiền từ, ánh mắt áy náy, thật sự làm người rất khó tìm ra sơ hở. Quý gia. Bạch Mặc ngước mắt, nhìn Quý Hiến nghênh. Hết chương.